Khi cúi đầu. Chén trà. Buổi sáng yên tĩnh, tôi ngồi với chén trà, đọc một trang trà đạo. Trang sách dẫn tôi vào một trà thất truyền thống cạnh một ngôi chùa nhỏ bên xứ Phù Tang. Đường vào trà thất là một lối đi nhỏ, thoai thoải uốn khúc giữa một khu vườn, trước mặt là đồi núi. Khu vườn xinh xắn, đơn giản, một dòng nước tróc rách chảy ngược chân khách, treo phủ trên đá, hoa dại lác đác mọc ven bờ. Trà thất cũng đơn giản một am tranh, nhỏ vừa bằng nơi trú của một ẩn sĩ. Khách bước đến trước một bể nước, nước từ ống tre chảy xuống. Khách rửa tay, súc miệng là một cử chỉ tượng trưng như rửa sạch thân ý trước khi bước vào nhà. Cửa nhà chỉ một liếp, mở ra dọc vào vách. Khách phải cúi xuống tận nền để bước vào. Vào nhà, trước mặt là một gian phòng nhỏ trang hoàng độc nhất bằng một bức thư pháp. Trên đó thảo một bài thơ, thêm một bình hoa, giản dị, hoa chọn theo mùa, lúc đó là hoa xuân. Ánh sáng lọc qua khe cửa, mờ ảo vừa đủ để làm ấm thêm màu vách vốn đã ấm. Khách ngồi xuống chiếu, nghe nước reo sôi từ ấm thiết và chim ríu rít bên ngoài. Cảnh lặng yên, khách cũng lặng yên. Chủ nhân hiện ra, quỳ gối, ông che quạt trước mặt, cúi xuống tận đất chào khách. Khách chào trả, chủ quay chân bước ra khỏi phòng, rồi đi vào với dụng cụ pha trà. Tay trái cầm chéo khăn lụa, ông vuốt một đường khăn bằng tay phải, gọn gàng xếp khăn thành ba. Lần theo cuối khăn, ông kéo các góc lại với nhau, xếp thành ba lần nữa. Với khăn xếp như thế, ông lau từng dụng cụ, lau một cách tượng trưng vì đồ vật đều đã sạch nhẵn. Tỉ mỉ, nghi thức, ông tráng các chén trà bằng nước nóng trong ấm thiết, nhúng một thẻ tre vào nước, quan sát, rồi đặt xuống bên cạnh. Xong, ông rót nước nóng vào bình trà trước khi lau bình với một chiếc khăn ướt. Quay lại khách, ông mời một viên kẹo ngọt. Khách nhắm kẹo trong lúc chủ nhân sửa soạn ấm trà. Long trọng, ông mở hộp trà, đong trà bằng một cái thìa tre, cho trà vào ấm, nhúng một cái muỗng có cán thật dài vào ấm thiết. Ông chế nước nóng vào trà. Xong, với một thẻ tre, ông khuấy trà cho hết bọt. Quay lại, ông đặt một chén trà trước mặt khách, xoay phần đẹp nhất của chén về phía khách. Khách nâng chén, đưa chén đến gần, cầm chén trong lòng bàn tay, cúi chào chén trà, nhấm vài ngụm nhỏ, rồi uống thật to phần trà cuối chén mà người Nhật cho là phần ngon nhất. Cạn chén trà, khách xoay chén về đúng vị trí cũ, đặt chén xuống nền nhà, trước mặt, cúi chào chén. Chủ nhân cầm chén, rửa chén bằng nước nóng, trả chén về lại cho khách để khách quan sát, ngắm nghía chén trà gia bảo, không đâu khác có. Ngắm nghía như vậy là một phần lễ nghi quan trọng trong buổi uống trà. Mỗi dụng cụ đều được chủ nhân đem ra dùng đặc biệt cho khách. Khách thông thả ngắm, thưởng thức vẻ đẹp, rồi trả lại cho chủ. Chủ bưng tất cả vào phòng trong, rồi trở lui, đứng trước mặt khách. Buổi uống trà chấm dứt như lúc ban đầu. Chủ đặt cây quạt xuống đất trước mặt, cúi đầu. Khách cúi đầu đáp lễ, chủ rút lui vào trong. Khách rời con đường nhỏ, quanh co xuống dốc, xuyên qua khu vườn. Tiếng ồn ào của thành phố dần dần vắng lại, càng lúc càng rộn. Trà đạo là gì? Là nghi lễ tương tự như nghi lễ tôn giáo, là sự tương thông tương giao giữa chủ và khách, là một nghệ thuật phi nghệ thuật. Tôi được giải thích rằng, chén trà trong trà thất diễn tả Wabi và Sabi trong nghệ thuật thiền của Nhật. Wabi là một cảm giác cô đơn, buồn vời vợi, lặng lẽ như một bông tuyết rơi. Sabi là vẻ đẹp đến từ cái gì xưa cũ, phai mòn, già cỗi với thời gian. Chén trà trong trà thất không phải là đồ quý, đồ sang, đắt tiền, thường là thô, lắm khi chỉ là một cái chén đơn sơ. Wabi Sabi là vẻ đẹp của những đồ vật không hoàn hảo, tầm thường, khiêm tốn. Chỉ có mắt nào biết nhìn mới thấy đẹp. Và thấy rồi thì trong lòng nảy ra hoài cảm, vấn vương với quá khứ, bâng khuâng trước chuyển dịch của thời gian, của vạn vật vô thường. Ấm trà, chén trà, mái nhà, gian phòng, từng cử chỉ của chủ nhân, tất cả gợi lên cảm giác đó, tất cả tỏa ra hơi thở của nghệ thuật thiền. Nhưng trên tất cả, tinh túy của tinh túy là bản chất đơn sơ của mọi sự vật, đơn sơ đến độ như không vướng mắc vào bất cứ một cái gì, như không có gì, như chỉ duy nhất tầm thường có thế thôi. Mỗi chén trà tự nó là mỗi chén trà, nhìn nó như một chén trà. Ngoài ra, mọi chuyện khác hãy tự bay đi, biến mất. Nhìn chén trà như vậy mới thấy nó hiện ra như một chén trà, với vẻ đẹp đơn sơ của nó. Không có gì khác ngoài nó, không có gì khác ngoài giây phút hiện tại. Sự thực vốn đơn sơ như chẳng có gì để nói, như sự lặng yên nơi mỗi cử chỉ của chủ nhân. Như thế đấy, sự vật hiện ra trước mắt, lặng yên mà nhìn, mà thấy, mà hiểu, mà cúi đầu. Tôi có cảm tưởng hiểu được tinh túy của nghệ thuật trà đào ở Nhật. Uống trà không phải là uống chén trà, mà uống cái đẹp giản dị, sơ khôi, thể hiện qua cách pha trà, mời trà. Tôi thán phục văn hóa thiền đã đi sâu vào đời sống của dân tộc bạn. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn chưa muốn vào trà thất. Tôi sợ tôi vẫn chỉ là người khách xa lạ trước một chủ nhân trịnh trọng. Tôi sợ lễ nghi, cung cách. Lễ nghi lắm khi giết chết lễ nghi. Tôi thích uống trà theo phong cách Việt Nam, uống trà như tôi thường uống với các sư trong chùa. Khách đến, bình thủy của chùa như lúc nào cũng có nước nóng, như lúc nào cũng vui được hồn nhiên tiếp khách. Sư vừa tiếp chuyện vừa chế trà, thản nhiên nhưng vẫn chăm chút trong từng cử chỉ. Khách cũng vậy, hồn nhiên uống trà, không kiểu cách, ngụm trà thơm ngon trong miệng nhưng không cảm ơn chén trà, mà chắc chén trà cũng không đòi cúi đầu cảm ơn. Cả cái sân chùa cũng không đòi cảm ơn, tuy khách uống trà ở chùa là uống cả cái sân chùa. Ở Việt Nam không có thiền trà chăng? Đâu phải, cứ lên chùa uống trà thì biết, chén trà ở chùa vẫn khác, không kiểu cách mà vẫn khác. Không lễ nghi mà khách vẫn nâng chén trà thận trọng khác thường ngày. Chưa kể, lúc được song ẩm với sư, chén trà chỉ còn là hương thơm. Vậy thì, nghệ thuật uống trà ở chùa là thế nào? Có gì là nghệ thuật trong đó chăng? Giữa lễ nghi của trà thất ở Nhật và cái phong cách chẳng có gì là lễ nghi cả ở trong chùa, có chỗ nào gặp nhau không? Miên man tôi nghĩ là có. Gặp nhau ở chỗ đơn sơ. Đơn sơ ở trong chùa thì dễ thấy, đơn sơ như cái hồn diễn đạt qua cả một cung cách lễ nghi như trong trà đạo thì khó nhận ra hơn. Nhưng ở đâu cũng vậy thôi, uống trà là để hòa, để kính, để tịnh, để tịch với thiên nhiên, với người trước mặt, với đồ vật chung quanh, với chén trà. Nghệ thuật nằm ở chỗ ấy, đơn sơ nào cũng cần có chút lễ nghi, nhưng tinh túy của lễ nghi là đơn sơ. Tôi thích câu chuyện này của một thiền sư người Mỹ kể về thầy của mình, một thiền sư người Nhật. Một hôm, ông đến phi trường New York đón thầy, máy bay đến trễ, giờ uống trà buổi sáng đã qua, trò tỏ ý tiếc. Thầy nói, đâu có trễ, vào đây. Thầy trò đưa nhau vào quán ăn trong sân bay, đầy nhóc người. Trò hoảng hồn, chẳng lẽ thầy làm trà đạo ở đây? Thầy trò ngồi vào bàn. Thầy thản nhiên rút trong tay nải ra một hộp trà, mở hộp, tìm cái thìa tre, đong đầy một thìa trà, bảo trò há miệng ra. Thầy thảy vào miệng, kẹp miệng trò lại với hai ngón tay, ra lệnh, pha nước vào. Dạy bài học đơn sơ của trà đạo đến mức đó thì tuyệt chiêu, đơn sơ là tinh túy của thiền. Tôi nhớ đến câu chuyện đó một buổi sáng sớm trên núi Yên Tử, cuối thu vừa qua. Tôi đến Yên Tử lúc 4 giờ chiều, không biết rằng cáp treo đã hỏng. Ai cũng nghĩ sức tôi không leo lên núi được. Trời lại chiều, đêm sắp xuống, nhưng đến Yên Tử mà không leo lên thì có lỗi với tổ tiên, nên phải leo thôi. 2 giờ sau, giữa bóng đêm, chúng tôi lên đến nửa núi, vào thắp hương trong chùa Hoa Yên, nơi vua Trần Nhân Tông đến tu. Ngủ lại đêm trong quán trọ lưng chừng núi. Sáng tinh sương hôm sau, chúng tôi thức dậy với mây hồng phớt nhẹ trên núi non hùng vĩ. Như phản xạ, tôi thèm quá một chén trà. Nhưng trà đâu, Bình đâu? May quá, đồng hành với tôi là một ông sư trẻ, mà như một chân lý bất diệt, ở đâu có sư thì ở đấy có trà. Cho nên, sư thoát đi rồi sư thoát về với một ấm trà và vài cái chén trong tay. Giữa vũ trụ lặng yên bước chân thầm của lịch sử, mấy cái chén trà đặt trên gạch đá trước cây đại xưa 700 năm trong sương thu se lạnh mang đến một không khí wabi-sabi mà tôi chỉ biết trong tưởng tượng. Tôi tưởng như nghe bước chân của vua một mình leo lên hoa yên này đây, vứt quyền hành dưới chân núi. Thốt nhiên, tôi muốn dâng chén trà trong tay cho núi non yên tử. Thốt nhiên, tôi cảm thấy sự cần thiết thôi thúc của một lễ nghi. Tôi cúi đầu trước chén trà. Có lẽ, thầy Pháp Trí bên cạnh tôi cũng rúng động một tâm trạng như tôi lúc đó. Có lẽ, đứng trước khí thiên sông núi, ai cũng có xúc động như tôi. Nhưng phút cảm động đi qua, chúng tôi trở lại với ấm trà bình thường, quen thuộc trong chùa. Vui vẻ, tôi uống cạn chén trà, uống một hơi thật to khi cạn chén. Tuy trà hẩm, nước hẩm, rồi nghĩ, như vậy là may lắm rồi, vì ông sư trẻ đồng hành này không há miệng tôi ra, thảy vào đấy một muỗng trà khô. Trái cam. Tôi đến thăm Hòa Thượng Trí Quang, đúng lúc nhà in đem đến quyển sách đầu tiên vừa in xong, còn thơm giấy, quyển sách nhan đề 3000 hiệu Phật, dịch một bản kinh Đại Thừa. Tôi xin phép mở ra xem 3000 danh hiệu của Phật trong quá khứ, trong hiện tại, trong vị lai, 3000 danh hiệu khác nhau, chú tâm mà đọc từng danh hiệu và lạy. 3000 lạy, ví thử mỗi buổi sáng tôi chỉ lạy 500 lạy, cả tuần tôi khỏi cần tập khí công mà vẫn mạnh, mạnh cả thân lẫn tâm. Nhưng Phật đâu mà nhiều vậy, tôi đọc lướt vài trang và hiểu, 3000 danh hiệu chẳng thấm vào đâu, vì Phật nhiều vô số kể, nói mấy cũng không hết. Kinh này cụ thể hóa điều mà các kinh khác đã nói, Phật ở khắp nơi và trong mọi lúc. Bao nhiêu danh hiệu là bấy nhiêu cách nói về Phật. Phật ở trong đời, tự tại với đời, như là người thân và thương mến đời. Phật nhiều như vậy lại cũng có nghĩa rằng ai cũng có thể thành Phật. Và để thành Phật thì phải bắt đầu diệt trừ những gì làm trở ngại, xoay cái tay làm việc ác thành cái tay làm việc lành. Lạy mỗi danh hiệu là xoay mỗi cái tay, và như vậy lạy là tâm niệm, tín niệm, thân này tâm này lạy Phật, tức thân này tâm này là Phật, thân này tâm này làm Phật. Tôi sẽ không nói về sách này nếu người dịch không phải là Hòa Thượng Trí Quang. Từ sau năm 1975, Hòa Thượng chỉ làm mỗi một việc thôi, là dịch kinh, dịch hết bộ này đến bộ khác, từ khi mắt sáng quắc đến khi thị lực mỏi mòn. Bao nhiêu chuyện thị phi trong lịch sử trước đó, Hòa Thượng gửi cho sương đầu cỏ. Cho đến cuối đời, Hòa Thượng vẫn chỉ là một con người ấy thôi, dù là khi quật ngã bạo lực thời ngọn đuốc Quảng Đức, hay khi chống gậy lần từng bước trong sân chùa, con người chỉ biết lạy Phật. Nhưng Phật mà Hòa Thượng lạy là Phật gì? Phật ở trong tâm, Phật ở trong đời, Phật thọ ký cho ai muốn thành Phật. Điều đó đã rõ, nhưng cụ thể là thế nào? Thế nào là Phật ở trong đời? Thế nào là Phật ở cùng khắp? Mở quyển sách ra, người đọc nếu không phải là người nghiên cứu hoặc người xuất gia, chắc sẽ bỡ ngỡ. Ngoài những danh hiệu nói lên sắc tướng tốt, năng lực lớn của Phật, Phật trong sách đơn sơ lạ thường và danh hiệu về Ngài cũng vậy. Thử đọc vài danh hiệu mà xem. Kính lạy Đức Phật danh hiệu, tự tại như mây bay trong không gian. Kính lạy Đức Phật danh hiệu, đã vượt qua chỗ nước chảy xiết. Kính lạy Đức Phật danh hiệu, qua rồi mọi sự lo buồn. Kính lạy Đức Phật danh hiệu, sự hổ thẹn tuyệt diệu. Kính lạy Đức Phật danh hiệu, không lo ngại khi nhìn thấy cái chết. Kính lạy Đức Phật danh hiệu, bước đi không rối loạn mà hùng dũng. Kính lạy Đức Phật danh hiệu, không tự cao. Kính lạy Đức Phật danh hiệu, thấy đại thể mà cũng thấy chi tiết. Cho đến kính lạy Đức Phật danh hiệu, sức khỏe. Kính lạy Đức Phật danh hiệu, giàu có. Kính lạy Đức Phật danh hiệu, thư thái. Danh hiệu mạnh mẽ, danh hiệu khiêm tốn. 3000 danh hiệu như vậy, có chỗ nào mà không có Phật? Khi ta tức giận, Phật nào hiện ra và danh hiệu là gì? Kính lạy Đức Phật danh hiệu, xa rời mọi sự tức giận. Khi ta phiền não, kính lạy Đức Phật danh hiệu, răng sư tử cắn nát phiền não. Còn khi ta gây bậy nhau, kính lạy Đức Phật danh hiệu, cảm hóa được đối nghịch. Như vậy, Phật là đời sống có phẩm chất. Hòa Thượng Trí Quang bình giảng thêm, Phật phục vụ, Phật cống hiến và những nhu cầu bình thường, Phật cũng làm cho thỏa mãn, Phật làm lãnh đạo cũng làm tôi tớ, làm không tuyên bố, Phật tối thượng ở chỗ tự hạ cái tâm mình xuống mà làm kẻ phục vụ và phục dịch. Ta có hai Đức Phật làm thầy cho ta và Đức Phật khác là chính ta biết làm theo Phật. Như vậy thì cái gì cũng có thể bị đánh bại. Nếu đến đây người đọc đã hết bỡ ngỡ thì tôi xin đọc tiếp. Và đây chính là chỗ tôi muốn nói trong dịp đầu năm. Nhưng trước khi đọc tiếp, tôi muốn nhắc lại bốn cái ơn, tứ ơn mà các chùa ở Việt Nam vẫn tụng niệm mỗi ngày. Ơn đối với cha mẹ, ơn đối với thầy, ơn đối với thí chủ, ơn đối với quốc gia. Ơn quốc gia, chứ còn gì nữa? Nước còn thì đạo còn, chuyện ấy hiển nhiên trong lịch sử lại càng hiển nhiên trong lịch sử Việt Nam. Và thế nào là mất nước, mất lãnh thổ, mất chủ quyền, đã đành, mất văn hóa cũng là tử huyệt. Chuyện ấy đâu phải chỉ là thời sự ngày nay, chẳng hạn trên Hy Mã Lạp Sơn, ta biết rõ hơn ai cả từ xưa, Trương Phụ làm việc gì đầu tiên khi chiếm nước ta nếu không phải là đốt hết sách vở đời Trần. Cho nên, với cái ơn lớn đó trên đầu, tôi đọc tiếp, đọc ngay lời mở đầu của dịch giả. Hòa Thượng Trí Quang viết, mỗi chữ chắc nịch như một nhát búa. Cái nét lớn của kinh này là nói lên đặc tính nhân bản, nói một cách đề cao, Phật có thể thị hiện làm chủ đạo quốc gia, làm chỉ đạo quần chúng, nước phải giàu, dân phải mạnh, phải có quân lực và quân lực ấy là để chống xâm lăng, không phải để xâm lăng. Vậy thì, Phật thị hiện dưới danh hiệu gì, với ai, hãy đọc cùng tôi. Kính lạy Đức Phật danh hiệu quân đội xuất chúng, kính lạy Đức Phật danh hiệu chiến thắng mọi sự gây chiến, kính lạy Đức Phật danh hiệu chiến thắng xâm lược, kính lạy Đức Phật danh hiệu dẹp tan quân giặc, kính lạy Đức Phật danh hiệu trừng trị giặc xâm lăng. Ấy chỉ là mới vài lạy, nhưng quốc gia là ai và ai đánh thắng xâm lăng? Là người lãnh đạo. Vậy thì, kính lạy Đức Phật danh hiệu tướng lĩnh của quân dân, kính lạy Đức Phật danh hiệu thủ lãnh của công chúng, kính lạy Đức Phật danh hiệu vương thượng của quần chúng, kính lạy Đức Phật danh hiệu hoàng đế của mọi sự hùng cường, kính lạy Đức Phật danh hiệu thừa tướng cho quốc gia. Như trên đã nói, Phật làm lãnh đạo và Phật cũng làm tôi tớ. Vậy thì, người lãnh đạo nào cũng nên có một Đức Phật tôi tớ ở bên mình. Tôi tớ của ai? Của quần chúng. Cho nên, kính lạy Đức Phật danh hiệu quần chúng quy tụ, kính lạy Đức Phật danh hiệu hoàng đế khéo sống, kính lạy Đức Phật danh hiệu vua nước sạch. Và nếu vị hoàng đế đó cất lên tiếng nói ngoại giao, hãy có trên lưỡi một Đức Phật nói lời cương quyết của dân chúng. Cho nên, kính lạy Đức Phật danh hiệu hùng biện lợi ích cho quốc gia. Không phải ai cũng biết làm tôi tớ, cho nên ai làm tôi tớ là Thánh Vương, kính lạy Đức Phật danh hiệu Thánh Vương. Ngẫu nhiên kỳ lạ, tôi cầm quyển sách trên tay sau khi vừa mới đi Yên Tử về. Tôi đến thăm Hòa Thượng Trí Quang là để kể chuyện chuyến đi Yên Tử. Tôi đến Yên Tử lúc 4 giờ chiều, định lên cáp treo đến thẳng chùa Hoa Yên ở lưng chừng núi, ngủ lại một đêm để sáng mai tiếp tục leo lên tận đỉnh. Nhưng cáp hỏng mà đêm sắp xuống, mặt chống gậy lần mò leo dốc suốt 2 giờ giữa bóng tối, rốt cuộc tôi cũng thắp hương bái yết được Phật Hoàng Trần Nhân Tông trên Hoa Yên, nơi vua đến tu sau 2 lần đuổi giặc. Sáng sớm hôm sau, tôi leo lên tận đỉnh Yên Tử. Cuối thu không phải mùa lễ hội, khách vãng lai lác đác, núi non Yên Tử giữ được vẻ thanh vắng trầm mặc linh thiêng, chỉ có tiếng tụng kinh vẳng lại, càng leo càng rõ, càng leo càng âm vang, từ các loa phóng ra trên chùa đồng ở đầu núi. Chúng tôi 4 người, trong đó có một sư, xin phép được tắt loa vài phút để tụng một bài kinh trước Phật Hoàng trên chót vót cao giữa núi non hùng vĩ. Được trả lời rằng như vậy là trái quy tắc, chúng tôi vâng lời, mượn chùa một chuông một mỏ đặt lên nền đá, quỳ xuống đá tụng kinh giữa tiếng loa. Chưa dứt bài kệ khai kinh, tiếng loa im bặt, núi non tĩnh lặng, chỉ còn giọng kinh rất nhỏ của chúng tôi. Cảm tạ người đã tắt loa, tôi lợi dụng thêm vài phút im lặng nữa để nhập mình vào thiên liên của Yên Tử. Trên chót vót cao, mênh mông bốn hướng, đông, tây, nam, bắc, tôi dừng mắt về phía bắc, nhưng nghe bên tai, thế giặc mạnh quá, hay là chẩm hàng để cứu muôn dân? Và ứa nước mắt, không ngăn được. Chắc muôn dân lúc đó cũng ứa nước mắt khi đáp lại một lời, từ già đến trẻ. Tôi cam đoan, trong lòng mỗi người già ngày nay đều giữ hình ảnh một chàng trẻ, trong lòng mỗi người trẻ lại càng hào hùng hình ảnh một thiếu niên. Một hành động, một cử chỉ bóp nát trái cam của Trần Quốc Toản. Còn quá nhỏ tuổi đi dự việc quân, Trần Quốc Toản đứng ngoài, căm giận giặc, trong tay cầm trái cam bóp nát bao giờ không hay. Các bạn trẻ ngày nay của tôi ơi, lúc tôi học bài học lịch sử ấy ở lớp 3, tôi đã thử cầm trong tay trái cam, nhưng không dễ gì bóp nát được. Có thể trong một lúc khác, Trần Quốc Toản cũng không đủ sức để bóp nát trái cam. Nhưng lúc ấy, trái cam bóp nát. Lúc ấy, trái cam cũng sẽ nát trong tay các bạn. Các bạn có thấy trái cam đang hừng hực nát trong bàn tay. Kính lạy Đức Phật tôi tớ, Đức Phật chủ đạo, Đức Phật hộ trì của riêng tôi, của riêng chúng ta, của tuổi trẻ ngày hôm nay, của Thánh Vương Yên Tử, của non sông bất khuất. Kính lạy Đức Phật danh hiệu, bóp nát trái cam. Thư đầu năm. Thưa ông, đầu năm, xin phép ông cho tôi xông đất với một câu hỏi mà chắc đã có nhiều bà mẹ đặt ra cho ông vì ông là nhà giáo. Người xông đất là phụ nữ, lại là năm cọp. Nhưng xin ông đừng lo, cọp này năm con, ngũ hổ là đại phúc. Vâng, tôi dẫn năm con qua Pháp sau năm 1975. Chồng tôi đáng lẽ cũng đi theo, nhưng vướng víu gì đó, biệt tích. Tôi lấy chồng sớm, trót vô tư, đẻ hơi nhiều. Ở Việt Nam, năm con là chuyện bình thường, thiếu gì gái năm con vẫn mòn con mắt. Nhưng qua Pháp, một thân một mình nuôi năm con là chuyện không dễ. Huống hồ, ngũ hổ của tôi đều là mãnh hổ, chúa Sơn Lâm trong rừng học của nước Pháp. Nhân, cháu đầu, tốt nghiệp trường cầu. Nghĩa, cháu thứ hai, tốt nghiệp bách khoa. Lễ, cháu thứ ba, tốt nghiệp trường mỏ. Trí, cháu thứ tư, đỗ đầu trường sư. Tất nhiên là sư phạm, không phải sư sãi, trường danh gia vọng tộc nhất nước Pháp. Còn lại là cháu tính, và vì vậy mà có thư này, đến phiên nó phải thi vào trường lớn. Tính lắc đầu nó nói, thấy các anh ganh đua mà nó mệt, học cũng ganh đua, đi làm cũng ganh đua. Lắc đầu lần nữa, nó thêm, mà có thấy các anh sướng đâu, lúc nào cũng lo, chức vụ càng cao càng lo, càng chen vai thích cánh trong hãng, càng cầu nhàu với vợ, cầu nhàu với ai đã mệt, cầu nhàu với vợ, chỉ còn cách chui xuống địa ngục. Rồi nó triết lý cùn, cạnh tranh biến con người thành ra thù địch với tất cả, với người khác, với chung quanh, với thiên nhiên, với cả chính mình. Vừa rồi, xem truyền hình, thấy cảnh người chết la liệt không đất chôn sau vụ động đất ở Haiti, tính tuyên bố với các anh, mai mốt, nếu không thấy nó về nhà nữa thì đừng chờ cơm, có thể nó qua ăn chung một mẫu bánh mì với các người thiện nguyện ở bên đó. Tính là con cưng của tôi, thông minh nhất nhà. Hàng xóm nói với tôi, bà đã 4 lần trúng số độc đắc, hãy nhường độc đắc thứ 5 cho thiên hạ. Nhưng thưa ông, với tính, tôi đang nắm chắc độc đắc trong tay, làm sao tôi buông? Vậy đó, thưa ông, nếu tính là con ông nói gì với nó? Nếu không ganh đua, làm sao sống trên đời này? Làm sao một nước mạnh lên được về kinh tế, nếu không có cái động lực văn hóa thúc đẩy cạnh tranh? Phải chăng các triết thuyết và tôn giáo ở phương Tây thích hợp hơn với thời đại toàn cầu hóa ngày nay? khi chỉ có cạnh tranh mới tiến bộ, phát triển? Học từ đâu tinh thần cạnh tranh đó nếu không phải từ bé trên ghế nhà trường? Sách vở ngày xưa của ta có lợi ích gì nữa cho con trẻ ngày nay? Kính chào ông và chúc ông năm mới. Thưa bà có để ý nhìn cọp bắt mồi không? Nó đến gần, thật gần con mồi, vì nó biết chưa chắc nó chạy nhanh bằng con nai. Nó đến thật gần, rón rén, cúi chân, nép mình, ẩn mình, giấu mình, bẹp mình trong cỏ, rồi nó mới phóng. Cọp mà còn bẹp mình trước con nai tơ, huống hồ lau sậy con người cỡ bà hay tôi. Nhưng trước khi nói chuyện bẹp mình với khách xong nhà, tôi phải vinh danh và xác quyết với từ mẫu của ngũ hổ. Ở đâu mà không có cạnh tranh, chạy lên trời cũng không thoát, nói gì qua trốn ở Haiti. Hiền lành như bà Huyền Thanh Quang khi bước tới đèo ngang, vậy mà bà cũng thấy. Thấy gì? Cỏ cây chen đá, lá chen hoa. Chúng nó cạnh tranh nhau đấy chứ. Thậm chí, có cả ông khoa học gia nhìn hoa lá tranh nhau như vậy mà phát minh ra cả một chuyện động trời. Cạnh tranh sinh tồn là luật chơi của vạn vật. Vậy thì, nếu tính là con tôi như bà cho phép, tôi sẽ nói với cháu, hãy cạnh tranh. Tôi chỉ nói thêm, nhưng hãy cạnh tranh như hoa lá cạnh tranh nhau mặt trời để cùng đẹp. Hãy cạnh tranh như bông hoa kia, tỏa hết hương thơm mà không biết mình là hoa sen thơm nhất. Cạnh tranh không phải là chém nhau, đó là cạnh tranh của hàng dao búa, không phải của tính. Mà chắc đó cũng không phải là cạnh tranh mà bà nghĩ tới. Nếu bà nghĩ như vậy, đâu có đem nhân nghĩa ra đặt tên cho con. Từ trong thâm tâm, chắc bà đã biết người có trí cạnh tranh như thế nào. Cạnh tranh với lòng nhân, tức là thương người. Cạnh tranh về lễ nghĩa, tức là trọng người. Cạnh tranh với chữ tín, tức là tin người và làm cho người tin mình. Trong cạnh tranh, người có trí vẫn trọng người và trọng mình, biết có người và có mình cùng sống, cùng vươn lên. Với người có trí, cạnh tranh không phải là làm mình nổi bật lên bằng cách nhận chìm tất cả trong bóng tối. Làm sao để không nổi bật, để bẹp mình xuống như con cọp bắt mồi? Khác với cạnh tranh của kẻ phàm phu, cạnh tranh của người tầm cỡ là phi cạnh tranh, là không nghĩ đến cạnh tranh, không nghĩ đến hơn thua. Đã là hoa sen thì cứ bình yên thơm như hoa sen, không cạnh tranh, đó là nghệ thuật sống của kẻ hơn người. Của ai biết vận dụng mối tương quan giữa hai mâu thuẫn? Không cạnh tranh mới là vô địch, đó là nghệ thuật và bí quyết hành động của người lãnh đạo. Bà đã nương nhờ nhân nghĩa, tôi xin mượn dẫn Đạo Đức Kinh, năm mới trầm hương khấn thái thượng lão quân một quẻ. Ta có ba vật báu ôm giữ trong người, một là từ ái, hai là cần kiệm, ba là khiêm tốn. Không dám đứng trước thiên hạ, vì từ ái nên dũng cảm, vì cần kiệm nên quảng đại, vì không dám đứng trước thiên hạ nên mới làm chủ thiên hạ. Nếu không từ ái mà mong được dũng cảm, không cần kiệm mà mong được quảng đại, không chịu đứng sau người mà tranh đứng trước người, thì chỉ có chết thôi. Đừng hiểu khiêm tốn như một chiến thuật để thắng. Khiêm tốn như vậy là giả vờ, mặt trái của phách lối. Ở đây không có thắng bại, hơn nhau. Khiêm tốn là giá trị cao nhất phải học, phải thấm nhuần trong ý nghĩ, trong hành động. Khi khiêm cung đã trở thành bản tính, không cạnh tranh vẫn đứng đầu. Cái gì công sẽ toàn vẹn, cái gì uống sẽ thẳng ra, cái gì trũng sẽ đầy, cái gì mòn sẽ mới. Bậc thánh không phô trương nên rạng rỡ, không tự cho là phải nên chói lọi, không tự kể công nên có công, không tự phụ nên trường cửu. Chỉ vì không tranh với ai nên không ai tranh nổi. Với ai khác, lời nói ấy lạ tai, nhưng với cháu tính, thưa bà, đó là linh dược. Vì cháu sẽ không còn thấy cạnh tranh dưới bộ mặt tàn bạo. Bất kỳ ở đâu, làm gì, cháu cũng đều phải hành động, nghĩa là phải sống với người khác. Mà đã hành động thì phải thành công, đã sống với người khác thì phải có thái độ với họ. Thế nào thì thành công? Vẫn thế, không tranh. Không tranh thì tàn bạo ở đâu? Tướng giỏi không dùng vũ lực, kẻ thiện chiến không giận dữ, người khéo thắng không giao tranh với địch. Khéo dùng người là hạ mình ở dưới người, thế gọi là cái đức không tranh. Không gì kỳ diệu bằng chữ không trong thái độ không tranh. Nắm được chữ không ấy là nắm tất cả, bởi vì chữ không ấy mới sinh ra có. Vạn vật có được là từ cái chỗ trống không. 30 gọng xe cùng quy vào một trục, nhưng chính nhờ khoảng trống không trong trục mà xe mới chạy được. Nhồi đất sét để làm bình, nhưng chính nhờ khoảng trống không trong bình mà bình mới đựng được nước. Đục cửa lớn cửa sổ để làm nhà, nhưng chính nhờ khoảng trống không trong nhà mới ở được. Vậy, ta tưởng cái trục, cái bình, cái nhà có lợi cho ta, mà kỳ thực cái không mới làm ra cái có. Cái trống rỗng là toàn năng, vì nó ôm hết vạn vật. Vạn vật cử động được là nhờ khoảng trống. Giá như không có khoảng trống rỗng ấy thì, thưa bà, làm sao bà nhấc được bước chân để đến sông đất nhà tôi? Cho nên, người nào có khả năng biến mình thành ra một không gian trống, người đó làm chủ được mọi tình thế, vì không ai đụng tới được. Làm chủ được mọi tình thế, người đó đâu cần ganh đua. Mà không cần ganh đua, thì người đó sống hòa hợp được với mọi người khác, như cái tổng thể sống hòa hợp với mỗi bộ phận. Hãy xem vở kịch đang diễn ra trên sân khấu. Người diễn viên chính diễn hay đã đành, nhưng đâu phải diễn một mình. Phải để ý đến toàn thể vở kịch nữa chứ. Phải diễn thế nào để ăn khớp với các vai khác thì vở kịch mới hay. Mà muốn tất cả cùng hay thì đừng lấy mình ra lấp đầy sân khấu. Phải làm trống rỗng mình và trống rỗng sân khấu để các vai khác có chỗ mà chơi. Cái trống rỗng ấy, triết lý Phật giáo gọi là không. Từ trong không sinh ra mọi diệu dụng. Trong kinh điển của Phật giáo có ông cư sĩ Duy Ma Cật trào phúng Đáo Để. Ông ấy đau, Bồ Tát Văn Thù đến thăm, nghe tin một vị Bồ Tát đại trí tuệ đến thăm một ông cư sĩ cũng đại trí tuệ. Ai cũng muốn đến chứng kiến hai ông đấu trí. Cho nên, 8.000 Bồ Tát, 500 Thanh Văn, 100.000 Thiên Nhân đi theo Văn Thù. Làm sao tiếp khách đông như vậy? Ông Duy Ma dùng thần lực làm cho phòng mình trống không, chỉ còn độc một cái giường để nằm. Văn Thù hỏi, phòng này tại sao trống không? Duy Ma trả lời, thế giới của Phật cũng không như vậy. Hỏi, vì gì mà không? Đáp, vì không mà không. Hỏi, không, vì sao mà không? Đáp, vì không phân biệt. Hỏi, không, mà có thể phân biệt được sao? Đáp, chính sự phân biệt cũng không. Trong khi hai bên đối đáp như vậy, khách khứa ngồi đâu, thì trong cái trống không của căn phòng ấy, đã trống không thì chứa bao nhiêu chẳng được. Xin bà đừng trách tôi nói chuyện viển vông, cả một nền văn hóa thiền ở Nhật đã đưa cái trống không ấy vào cụ thể của đời sống. Căn phòng của trà thất chẳng hạn rộng bao nhiêu, 4 chiếc chiếu rưỡi, tức là 35 thước vuông, y chang mặt bằng căn phòng của ông Duy Ma. Và cũng y chang như vậy, trống trơn. Thiền viện cũng vậy, trống trơn, trừ một tượng Phật, tượng Bồ Đề Đạt Ma và hai đại đệ tử của Phật A Nan và Ca Diếp. Bà đọc thư thiền chắc đã thấy cái rỗng không trong đó, chính cái chỗ không nói, không lời mới đầy ắp ý tình, xúc cảm. Tranh thiền cũng vậy, đâu phải bà ngắm con chim, đỉnh núi, bà mênh mang trong khoảng không của tưởng tượng thênh thang. Trở về lại với nghệ thuật hành động, trống không ấy, thưa bà, cũng là cốt tủy. Cháu tính có học võ không nhỉ? Nếu cháu có học nhu đạo thì biết, nhu đạo là lấy yếu, thắng mạnh, là dụ địch thủ đánh vào cái thế không đánh của mình, nghĩa là vào chỗ trống để làm y hụt hơi. Trần Hưng Đạo thắng Nguyên Mông là nhờ chơi trội cái binh pháp ấy. Các ông thiền sư ở Nhật mang cả cái trống rỗng đó vào trò đấu kiếm. Trống rỗng ấy nằm ở đâu? Trong đầu tay kiếm sĩ. Khi cái đầu đã trống không, đã vô ngã, thì chú ý tha hồ thông dong di chuyển bốn phương tám hướng, từ tả qua hữu, từ trên xuống dưới, không phải chỉ chú một duy nhất vào thanh kiếm trong tay. Trụ chú ý vào một chỗ, anh ta sẽ mất cơ hội đầu tiên để làm hành động tiếp theo. Nhường cơ hội ấy cho đấu thủ, anh ta sẽ suy nghĩ, sẽ ngừng ngại, và trong cái khoảnh khắc chớp mắt đó, kiếm kia đã đánh gục anh. Với cái đầu trống không, chẳng trụ vào đâu cả, anh chỉ đi theo cử động của thanh kiếm kia. Nó di chuyển, anh di chuyển theo, cứ thế mà dính sát nhau, không tách nhau ra một sợi tơ, sợi tóc của suy nghĩ. Hơn nhau ở đây không phải ở chỗ ai nhanh ai chậm, không phải nhanh chậm mà là trống trơn. Chỉ cần một sợi tóc của ý nghĩ nhanh chậm hơn thua xen vào chốn trống trơn ấy là anh toi mạng. Đấu kiếm như vậy trở thành một nghệ thuật. Hai người đấu kiếm là hai nghệ sĩ. Hơn thế nữa, đấu kiếm như vậy trở thành một tôn giáo, một đạo, một kiếm đạo, và hai người đấu kiếm là hai đạo sư. Đâu phải cạnh tranh, không có cạnh tranh nhưng vẫn có thắng, có bại. Ai thắng? Người có cái đầu không cạnh tranh. Không cạnh tranh là sức mạnh vô địch. Không ai hơn, ai thua. Chỉ có cái đầu không cạnh tranh vượt cái đầu cạnh tranh. Tôi biết, không phải ai cũng nghe được những chuyện này, nhưng đây là chuyện của cọp, của chúa Sơn Lâm, chuyện bà kể cho cháu Tính. Cái đầu của Tính sẽ hiểu luật chơi của mâu thuẫn, sẽ hiểu tại sao nơi xứ sở của những samurai nghênh ngang lại có trà thất đơn sơ, trống trải, thấp hèn. Trà thất ấy vừa chẳng có gì quý giá, vừa cực kỳ vương giả, quý tộc. Đồ vật càng thấp, phong cách càng cao, phải thấp như thế mới cao như thế. Trà thất phải nhỏ để samurai bỏ kiếm ở ngoài, cái mái phải thấp để cái đầu phải cúi xuống. Tại sao phải cúi đầu? Nhón chân lên thì không đứng vững được, soạt cẳng ra thì không đi lâu được. Ai phô trương thì không sáng tỏ, ai tự cho mình là phải thì không chói lọi, ai tự kể công thì không có công, ai tự phụ thì không trường cửu. Đó cũng giống như những đồ ăn thừa nơi cục bướu. Thưa bà, nói tới nói lui gì rồi chúng ta cũng trở về lại với con người khiêm tốn, giá trị hàng đầu của mọi thái độ, mọi hành động và mọi thành công, giá trị hàng đầu của người lãnh đạo xuất chúng. Họ không cần chói sáng nên họ hơn người, họ không hạ người để độc hữu nên không ai cạnh tranh với họ. Giữa những người sáng, họ sáng, và không ai cạnh tranh với họ nên họ sáng nhất như tự nhiên. Tự nhiên như trăng càng sáng khi mây càng trong, như lúa non càng xanh khi có đàn cò càng trắng. Họ là một với tất cả, như con chim oanh trong thơ thiền của Trần Nhân Tông, là một với cò trắng, với ruộng xanh. Dưới ruộng bầy cò ngàn điểm tuyết, trên cây oanh đậu một cành hoa. Oanh ấy là một, tuyết ấy là ngàn, quần chúng là ngàn, lãnh đạo là một, nhưng một ấy biến mất trong ngàn để hòa hợp như bức tranh. Người lãnh đạo giỏi nhất là người cũng một như thế với nhân dân, vẫn có đấy mà vẫn rỗng không. Quyền hành hiệu quả nhất là quyền hành mà không ai cảm thấy bạo lực, có đấy mà trống đấy, khiêm tốn là làm rỗng mình để có mọi người, để có tất cả, kể cả đứng đầu mà không tranh. Đầu năm, nói chuyện bâng quơ, xin bà miễn chấp. Kính chào bà và chúc bà năm mới.